Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Có thể có tính toán gì không đâu rồi, đi một bước nhìn một bước. Lâm Hiên ngoài miệng mặc dù nói như thế, trên mặt biểu lộ nhưng là chút nào lo nghĩ cũng không. Yên tâm, từ nhân giới đến âm ti địa phủ, nhiều như vậy sóng to gió lớn chúng ta đều một đường xông qua, chẳng lẽ còn sẽ ở cái này thập vạn đại sơn trong vẫn lạc, coi như là vực ngoại thiên ma cũng không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Ân, Lâm Hiên lúc nói lời này, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra tự tin chi sắc. Nguyệt Nhi tức thì nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn dựa sát vào nhau ở phía sau hắn. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đem thiếu nữ khẽ quấn, hướng về phương xa bay vút mà đi rồi. Mà làm cho đi phương hướng, cũng không phải tùy ý lựa chọn. May mắn thế nào, cùng Điền Tiểu Kiếm vừa rồi đào tẩu tuyến đường là giống nhau. Tục ngữ nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nghìn năm qua, Điền Tiểu Kiếm cùng mình tại thập vạn đại sơn trong đoàn tụ thật sự là hữu duyên cực kỳ, về tình về lý, Lâm Hiên chỗ nào sẽ để cho một mình hắn thoát được thuận lợi, bất chấp tất cả tới trước cái kẻ gây tai họa đông dẫn chi kế. Không chỉ nói Lâm Hiên hèn hạ, tu tiên giới nguyên bổn chính là ngươi lừa ta gạt đấy, huống chi Điền Tiểu Kiếm cũng không phải vật gì tốt, Lâm Hiên đương nhiên không ngại, ở sau lưng âm hắn một cái. Không nói đến Lâm Hiên bên này tình trạng như thế nào, Điền Tiểu Kiếm bên kia tình thế, thì thôi kinh rất là chuyển biến tốt đẹp rồi. Không tệ, vạn độc lão tổ thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng nhập vào thân tại hắn trên người đấy, bất quá là một đạo cách giới ma niệm mà thôi. Đạo này ma niệm chủ nhân thần thông có lẽ không tầm thường, nhưng trải qua giao diện chi lực suy yếu cũng liền cùng một sợi phân hồn hàng lâm không sai biệt lắm, có thể có bao nhiêu bổn sự cùng công phu. Vạn độc lão tổ cũng là nhất thời không xem xét kỹ, mới bị hắn đoạt xá. Dựa vào điểm ấy thần thông cùng Điền Tiểu Kiếm để đúng, rốt cuộc là có chút coi thường thiên hạ anh hùng. Huống chi bên cạnh còn có một vị vạn giao công chúa, tuy rằng vị này công chúa điện hạ tính cách bao nhiêu có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng bất kể như thế nào tổng cũng là độ kiếp kỳ, huống chi thân là vạn giao vương ái nữ, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp không ít heo chạy đấy, được cho gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác, về tình về lý thực lực cũng sẽ không rất yếu. Điền Tiểu Kiếm lại càng không phải nói, liền Lâm Hiên đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Độ kiếp trung kỳ, liền cảnh giới mà nói cũng cùng vạn độc lão tổ là giống nhau địa phương. Liền dưới tình huống như vậy dùng hai đánh một, nếu là vẫn không thể chiếm được thượng phong đó mới là không có thiên lý. Vạn độc lão tổ bởi vì một thân kịch độc hơn nữa sở tu công pháp có chút quỷ dị, cho nên ngay từ đầu, bao nhiêu cho Điền Tiểu Kiếm đã tạo thành một chút phiền toái. Nhưng theo thời gian trôi qua, Điền Tiểu Kiếm đưa hắn một ít một chút thủ đoạn khám phá, vạn độc lão tổ liền lộ ra có chút kiềm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, rồi, vạn giao công chúa vốn là ý định chạy khỏi nơi này, nhưng là nhìn ra tiện nghi cơ hội tốt như vậy nơi đó có không công bỏ qua đạo lý. Vì vậy cải biến chủ ý tiến lên giáp công. Hai đánh một, vạn độc lão tổ tình cảnh càng phát ra bất lợi, mà phòng bị Dột Thiên gặp liền Dạ Vũ, đúng tại giờ phút này, Lâm Hiên đuổi đến nơi này. Góc truyện audio.com. Tình cảnh như thế, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng buông tha, đánh chó mù đường, Lâm Hiên thế nhưng là thập phần để tâm sở trường đấy. Tay áo phất một cái, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng đại phóng, cửu cung tu du kiếm từ trong tay áo ngư du mà ra. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian giấu dốt. Trong lúc nhất thời tia sáng gai bạc trắng đại phóng, như gió táp mưa rào, hướng về vạn độc lão tổ bay vút mà đi rồi. Vạn độc lão tổ giờ phút này, ẩn thân tại một đóa xanh biếc trong áng mây, trông thấy cảnh này, sợ tới mức quá sợ hãi. Nói vong hồn đều bốc lên cũng không đủ, không kịp trốn, nhưng hắn tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết đấy. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước vung lên đi qua. Theo động tác của hắn, một đạo lục quang phá không mà ra. Là một bàn tay lớn nhỏ bảo vật, hình dạng thức thì có chút mơ hồ, bởi vì có ánh sáng chóng mặt bao bọc nhưng rất nhanh, liền rõ ràng rồi. Rõ ràng cùng bản hình dáng chênh lệch dường như, nhưng rất nhanh liền biến lớn rồi hoàn lại gấp trăm lần nhiều, hóa thành bàng nhiên cự vật hướng phía Lâm Hiên hung hăng rơi đập. Lớn như vậy thể tích uy lực không cần phải nói, rất hay chính là còn có tấm thuẫn hiệu quả, vừa vặn có thể đem kiếm quang ngăn trở. Sau đó, có vài độc mãng, do cái kia cự gạch mặt ngoài hiển hiện mà ra. Dương nanh múa vuốt khí thế biêu hãn đến cực điểm. Hừ, đường mão ti đáng xa. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Tay phải nâng lên tùy ý chỉ một cái về phía trước điểm đi. Nhưng mà theo động tác của hắn, cái kia ngàn vạn sắc bén kiếm quang lại hướng chính giữa hợp lại. Một đường kính hơn 10 trượng cự kiếm hiển hiện mà ra, do dự chút nào cũng không, hung hăng hướng phía trước chém rụng. Một màn này, Điền Tiểu Kiếm thấy rất rõ ràng, mặc dù có chút hồ nghi, Lâm Hiên như thế nào chạy đến nơi này, ở sâu trong nội tâm, thậm chí có dự cảm bất hảo, nhưng hôm nay tình thế thay đổi trong nháy mắt, ở đâu cho được hắn chần chờ, việc cấp bách là đem trước mắt vực ngoại thiên ma nhận đi. Điểm ấy quyết đoán lực, Điền Tiểu Kiếm là có địa phương. Lúc này tay áo phất một cái, cũng là đem chân ma toái không đao tế ra, hóa thành hơn 10 trượng quái vật khổng lồ cùng Lâm Hiên tả hữu giáp công rồi. Về phần Vạn Giao công chúa, nhìn ra tiện nghi cũng là không chịu rớt lại phía sau, chỉ thấy nàng tại trên trán vỗ, nhổ ra một viên màu lửa đỏ hạt châu đến. Đến tột cùng là cái gì bảo vật, Lâm Hiên không có nhìn rõ ràng, vốn lấy vị này công chúa điện hạ thân gia chắc hẳn sẽ phi thường không tầm thường. Nàng này đem viên này long nhãn lớn nhỏ bảo châu bày tại trong lòng bàn tay, thổi ngụm khí. Nhưng thấy lệ mang nổi lên, này viên châu một hóa thành bảy. Từng cái đều bị liệt viêm bao bọc hóa thành đường kính hơn một trượng quái vật khổng lồ, như lưu tinh trụy lạc hung hăng như lấy đối phương rơi đập. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm liên thủ, đó là nhịp nhàng ăn khớp, Vạn Giao công chúa phối hợp, mặc dù không có như vậy ăn ý, nhưng từ bên cạnh phụ trợ cũng rất tốt làm ra kiềm chế hiệu quả. Đừng nói chính là một cái vạn độc lão tổ cho dù độ kiếp hậu kỳ tồn tại cùng hắn đổi chỗ mà xử, hơn phân nửa cũng ngăn cản không nổi. Lực lượng đối lập chênh lệch quá xa, dưới loại tình huống này, thủ đoạn gì đều không có dùng. Muốn tránh cũng không được, chỉ có vẫn lạc. Không, góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bên trong mang theo không cam lòng cùng oán độc. Vạn độc lão tổ bị đáng sợ vầng sáng nuốt hết, cái này một mảnh hư không, cũng toàn bộ sụp đổ ra rồi. Thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, gió mạnh đem phạm vi trăm dặm tất cả đều san thành một mảnh đất bằng. Vạn độc lão tổ liền nguyên anh đều không có chạy ra, về phần đạo kia nhập vào thân tại hắn trên người ma niệm cũng bị cái này đáng sợ uy năng nuốt hết cùng một chỗ tan thành mây khói mất. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cuối cùng giết chết rồi một cái vực ngoại thiên ma. Mà Điền Tiểu Kiếm trên mặt cũng lộ ra vui cười biểu lộ, bất kể như thế nào, chiến thắng một gã cường địch tâm tình đều là làm cho người vui sướng địa phương. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ cau mày, Lâm Hiên rõ ràng thoát được so với chính mình còn sớm, là một phương hướng khác, làm sao sẽ đột nhiên lại tới đây, chẳng lẽ hắn gặp phiền toái. Cùng Lâm Hiên quen thuộc Điền Tiểu Kiếm giống nhau, Điền Tiểu Kiếm đối với Lâm Hiên, giống nhau là vô cùng rõ ràng, hơi suy nghĩ một chút, trong nội tâm mơ hồ đã có không tốt suy đoán. Nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán, tu tiên giới kỳ quái ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì, ít nhất giờ phút này, hắn là không muốn đem Lâm Hiên đắc tội đấy. Vì vậy mỉm cười, trên mặt lộ ra thân mật dị thường chi sắc. Đại ca chúng ta lại gặp mặt, cách chương.